Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Giang Hồ truy sát lệnh. Nghe được Tần Phong sau cùng một câu nói kia, Đường Phỉ Phỉ tâm giống như bị đao nhỏ hung hăng châm mấy cái đại lỗ thủng. Đau thấu tim gan, ngay lúc này, Đường Vân Đào đột nhiên từ nơi cửa cất bước đi tới. Bên cạnh hắn lại nhiều tám danh khí trận 10 phần dũng mãnh bảo tiêu. Đường Vân Đào lạnh lùng nhìn về phía lôi kéo nữ nhi của mình Đường Phỉ Phỉ Phỉ Tần Phong. Tức giận nói, Tần Phong, thả ta ra nữ nhi. Tần Phong cười lạnh nói, Đường Vân Đào, ngươi xéo ngay cho ta. Ngươi cũng không phải là ta trong hôn lễ khách mời. Ngươi không có tư cách xuất hiện ở đây. Đối mặt với đối với vô sỉ cha và con gái, Tần Phong trực tiếp bảo nói tục. Đường Vân Đào lại không nhìn Tần Phong cảnh cáo, cười lạnh nói, tại cái này Bắc An thành phố, còn không có ta Đường Vân Đào không thể qua địa phương. Bắt hắn cho ta cản lại. Đường Vân Đào nói xong, bên cạnh hắn này tám tên bưu hãn bảo tiêu hướng về Tần Phong súng lại đi qua. Mà giờ này khắc này, ông mật tiểu tổ trực tiếp ngăn ở cái này tám tên bảo tiêu trước người. Song phương rằng co, Đường Vân Đào này tám tên bảo tiêu tuy nhiên nhìn 10 phần dũng mãnh. Nhưng khi bọn họ gặp được ông mật tiểu tổ về sau, biểu hiện trên mặt tất cả đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Đường Vân Đào tức giận quát, động thủ cho ta, tám tên bảo tiêu bất đắc dĩ. Chỉ có thể điên cuồng công kích đi qua. Nhưng là, bọn họ đối mặt thế nhưng là đã từng lang nha ông mật tiểu đội. Là lang nha bên trong tinh nhuệ nhất một trong tiểu đội. Cũng là Tần Phong đã từng một tay chế tạo ra đến vương bài tiểu đội. 20 giây thời gian, cái này 8 người toàn bộ nằm xuống đất. Tần Phong đi đến Đường Vân Đào bên người, đưa tay trái ra. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đường Vân Đào này trơn bóng linh lợi gương mặt. Cười lạnh nói, Đường Vân Đào, ngươi nhớ kỹ cho ta. Giữa chúng ta cừu hận còn chưa kết thúc. Nhớ ngày đó ngươi nhượng người cướp giết huynh đệ chúng ta 3 người. Cuối cùng dẫn đến ta hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm bị thương nặng. Trước đó chẳng qua là để cho các ngươi Tường Vân tập đoàn tổn thất một điểm tiền tài mà thôi. Nhưng là, hôm nay cha con các người lần nữa đảo loạn ta hôn lễ. Thù này càng kết càng lớn. Tựa như thê tử của ta Tiết Giai Tuệ nói tới như thế. Giữa chúng ta thù không chết không thôi. Người nhà chờ đó cho ta. Chờ ta rút tay ra ngoài thời điểm. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Tường Vân tập đoàn triệt để sụp đổ. Ta nhất định phải vạch trần ngươi Đường Vân Đào này hư ngụy khuôn mặt. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tần Phong vậy mà lấy tay vuốt cha mình gương mặt, nhất thời nộ khí trùng thiên, nghiêm nghị quát, Tần Phong, ngươi dừng tay cho ta, đó là cha ta, không cho phép ngươi sao sao hắn. Tần Phong hướng về phía Đường Phỉ Phỉ nhếch miệng cười, mạnh mẽ bàn tay hung hăng đập vào Đường Vân Đào trên mặt, trực tiếp đánh cho Đường Vân Đào rơi 2 cái răng cửa. Miệng bên trong máu tươi chảy ròng, Tần Phong lúc này mới hướng về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, hiện tại ngươi hài lòng không? Nhìn lấy miệng đầy máu tươi Đường Vân Đào, Đường Phỉ Phỉ hai mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi thật con bà nó không phải quân tử. Tần Phong khinh thường cười, cùng quân tử người kết giao. Ta chính là quân tử, cùng cha con các người hèn hạ như vậy người giao thủ. Nếu như ta còn tưởng là quân tử, ta sẽ bị các người ăn đến liền mảnh xương vụn cạn đều không thừa nổi. Đường Phỉ Phỉ, hiện tại ta đối xử với ngươi như thế phụ thân ngươi có phải hay không rất thống khổ a? Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc trước các ngươi dùng súng hãm hại ta hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm thời điểm. Trong lòng ta đến cỡ nào thống khổ, mà bây giờ, cha con các người hai người lại dùng ta hảo huynh đệ Gia Cát Cường đến uy hiếp ta. Nếu như ta nếu là còn cùng các ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện, vậy thì không phải là ta Tần Phong. Sau khi nói xong, Tần Phong mạnh mẽ kéo Đường Phỉ Phỉ tay, trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đường Phỉ Phỉ một bên quay đầu nhìn chính mình cái vị kia mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tần Phong phụ thân, một bên chảy xuôi theo thống khổ nước mắt. Giờ này khắc này Đường Phỉ Phỉ đau thấu tim gan. Đường Phỉ Phỉ biết, từ giờ khắc này, chính mình cùng Tần Phong ở giữa quan hệ không bao giờ còn có thể có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Đường Phỉ Phỉ cứ như vậy bị Tần Phong kéo lấy đi ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài, Tần Phong một bên lạnh lùng nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường Vân Đào, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Nếu như ta huynh đệ Gia Cát Cường thiếu một sợi tóc, ngươi liền đợi đến cho Đường Phỉ Phỉ không phải nhặt xác đi. Nói xong, đi ra Khải Hoàn khách sạn, xe hơi về sau. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi nói đi, đi nơi nào lấy văn kiện, ta nghe ngươi. Đường Phỉ Phỉ hai mắt tràn ngập oán hận nhìn qua Tần Phong. Thanh âm khóc thảm nói. Tần Phong, ta biết ngươi ngay từ đầu là ưa thích ta. Chẳng lẽ hiện tại ngươi đối ta một điểm cảm giác đều không có sao? Tuy nhiên trong lòng cực kỳ bi thương. Đối Tần Phong cũng đã hận thấu xương, nhưng là Đường Phỉ Phỉ Phỉ nội tâm vẫn là mâu thuẫn. Hắn y nguyên hy vọng có thể từ Tần Phong miệng bên trong nghe được khẳng định đáp, nhưng là Tần Phong đáp lại làm cho nàng tuyệt vọng. Tần Phong lạnh lùng nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi đổi vị suy nghĩ một chút, ngươi có thể yêu cái trước lặp đi lặp lại nhiều lần muốn thương tổn ngươi người sao? Chỉ ít ta làm không được. Ta trước kia đích thật là ưa thích ngươi. Hiện tại nhớ tới, ta cảm giác được chính mình rất lợi hại buồn cười. Bởi vì khi đó ta thích chính là ngươi xinh đẹp. Ngươi biểu hiện ra ngoài bên ngoài tại khí chất. Nhưng là, cùng ngươi tiếp xúc lâu. Ngươi tham lam, ngươi lợi hại độc để cho ta cảm giác được toàn thân nổi da gà. Ta vô pháp tưởng tượng cùng một cái dạng này một đời người sinh hoạt chung một chỗ. Hội đến cỡ nào thống khổ, bao nhiêu giày vò, cho nên, ta vĩnh viễn không thể lại yêu ngươi. Đường Phỉ Phỉ khóe mắt nước mắt giống như vỡ đê hồng. Thủy đồng dạng điên cuồng tác dụng, đầu lĩnh ghé vào trước xe oa oa khóc giống lên. Tiếng khóc kia nghe có chút tê tâm liệt phế, nhưng là Tần Phong lại thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn qua phía trước con đường. Trong lòng của hắn đang lo lắng chính là mình hảo huynh đệ Gia Cát Cường an toàn. Giờ này khắc này, tại Khải Hoàn khách sạn trong đại sảnh, Hoa Hằng phát hiện ngồi ở trong góc Liễu Kình Vũ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cất bước đi qua, ngồi tại Liễu Kình Vũ thân thể một bên vừa cười vừa nói. Giờ Cao Vũ, ngươi cũng chạy tới nha. Liễu Kình Vũ nhìn thấy Hoa Hằng, liền vội vàng cười nói, Hoa Hằng thúc thúc, ngươi cũng tới nha, Tần Phong tiểu tử này ngược lại là rất có mặt mũi. Hoa Hằng vừa cười vừa nói, thế nào, hôm nay phát sinh đây hết thảy thật bất ngờ a. Liễu Kình Vũ gật đầu, đích thật thẳng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, từ cha ta này đời bắt đầu. Lưu gia chúng ta một mạch đàn ông hôn lễ cơ hồ liền không có một cái nào có thể bình an tiến hành. Xuống đến, cuối cùng sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Tần Phong cũng không có đào thoát cái này số mệnh. Hoa Hằng vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tần Phong bị người khi dễ như vậy, người cái này làm lão ba chẳng lẽ không chuẩn bị xuất thủ sao? Liễu Cùng Vũ cười rộ lên. Liền Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn những này tầm nhìn hạn hẹp người. Căn không đáng ta xuất thủ a. Ta nhìn vẫn là đem bọn họ lưu cho Tần Phong luyện thủ tốt. Ta thật không nghĩ tới. Tại Tần Duệ Tiệp sao sao dưới. Tần Phong lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Hoàn toàn ra khỏi ta ngoài ý liệu. Bất quá dạng này cũng tốt. Tần Phong càng là hữu tài. Đối quốc gia cống hiến càng lớn, ta cái này làm phụ thân tự nhiên cũng liền càng cao hứng. Hoa Hằng vừa cười vừa nói, Tần Phong hôm nay sợ rằng là chọc tổ ong vò vẽ. Tuy nhiên ta không có cùng cái này Đường Vân Đào đã từng quen biết. Nhưng nhìn hắn ánh mắt ta liền nhìn ra được, tiểu tử này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Nhất là hôm nay ngay trước nhiều người như vậy, bị Tần Phong hung hăng đánh một cái miệng rộng. Ta đoán chừng, Tần Phong chẳng mấy chốc sẽ lọt vào lôi đình đồng dạng trả thù. Chỉ sợ về sau nàng chịu lấy khổ. Liễu Quỳnh Vũ vừa cười vừa nói, đây là hắn nhất định phải trả giá đắt, cũng là hắn trưởng thành trên đường phải qua con đường. Hắn quá coi thường Đường Vân Đào, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Tần Phong tại Bắc An thành phố muốn không ở lại được. Thậm chí việc khác nghiệp, hắn nhân sinh, lại bởi vậy mà không gượng dậy nổi. Nhưng là, làm một cái nam nhân, hắn nhất định phải tiếp nhận loại áp lực này. Nhất định phải minh bạch sinh ra loại áp lực này căn nguyên là cái gì. Nhất định phải học sẽ đối mặt cùng đột phá loại áp lực này. Chỉ có như thế, hắn có thể chính thức phá kiền trọng sinh, mới có thể chân chính trưởng thành là một cái thành thục nam nhân. Hoa Hằng khinh khẽ gật đầu một cái, giơ cao vũ a, xem ra thân thể tại không cùng vị trí, nhìn người nhìn sự vật nhãn quang đích thật là không giống nhau. Người cửu cư cao vị thời gian dài, người kiến thức tự nhiên là mạnh như thác đổ, liền nhìn Tần Phong có thể hay không đột phá lần này khốn cục. Hai người sau khi nói xong, đứng dậy vừa nói vừa cười rời đi. Tần Phong không biết, hiện trường rất nhiều người cũng không biết, đã từng có một vị tại Hoa Hạ quát tháo phong vân đại nhân vật đã từng tới hôn lễ hiện trường. Giờ này khắc này, Tần Phong nhìn lấy tiếng khóc dần dần lắng lại Đường Phỉ Phỉ trầm giọng nói. Khóc đủ sao? Khóc đủ, mang ta đi lấy văn kiện đi. Hy vọng lấy xong văn kiện về sau, có thể nhìn thấy Gia Cát Cường bình an trở về. Đường Phỉ Phỉ Lê Hoa Đái Vũ ngẩng đầu lên, đầy mắt tuyệt vọng nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong, không cần đi lấy văn kiện. Ngươi đối ta cái kia hứa hẹn ngươi đã làm đến. Ta căn bản không hề thương tổn Gia Cát Cường ý tứ. Ta chỉ là muốn đem ngươi từ hôn lễ hiện trường bước đi ra mà thôi. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại dãy số. Lạnh giọng nói, nhượng Gia Cát Cường rời đi đi. Sau 3 phút, một cỗ trong 3 xe chạy nhanh đến cửa tửu điếm. Cửa xe mở ra, Gia Cát Cường từ đó 3 trên xe đi xuống. Đường Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Phong nói, tốt, Gia Cát Cường đã trả lại cho ngươi, ta có thể đi sao? Tần Phong nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút, lại nhìn xem mơ mơ màng màng bước xuống xe Gia Cát Cường. Khinh khinh gật gật đầu nói, ngươi có thể đi. Nói xong, Tần Phong mở cửa xe đi xuống, đi vào Gia Cát Cường bên người. Mà hỏi, Gia Cát Cường, nhìn cái gì đấy? Gia Cát Cường mơ mơ màng màng nhìn lấy Tần Phong mà hỏi. Lão đại, ngươi làm sao còn ở nơi này? Hôn lễ cũng nhanh bắt đầu đi. Tần Phong tiến đến Gia Cát Cường bên người nghe. Trong lòng hiểu rõ, Gia Cát Cường hẳn là bị người dùng sao sao che cái mũi. Trên xe ngủ một đoạn thời gian, đối phương tiếp vào Đường Phỉ Phỉ chỉ thị về sau, liền làm tỉnh lại Gia Cát Cường, lại đem hắn đẩy xuống xe hơi. Tần Phong vừa cười vừa nói, hôn lễ đã kết thúc, ngươi bình an đến liền tốt. Lúc này, Gia Cát Cường cũng nhớ lại trước đó chuyện phát sinh, cười khổ nói, lão đại, ta vừa rồi chỉ sợ là lấy người khác đạo nhi. Tần Phong vỗ vỗ Gia Cát Cường bả vai nói, tốt, hết thảy đều kết thúc, chúng ta qua tiếp tục ăn cơm đi. Nói xong, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường yến hội đại sảnh. Không khí hiện trường bởi vì Tần Phong cùng Gia Cát Cường về lập tức liền trở nên náo nhiệt vui. Mừng đứng lên, Trầm Mộng Giao nhìn thấy Gia Cát Cường đến, không nói hai lời trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy Gia Cát Cường. nước mắt rơi lã chã lấy. Giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ từ Tần Phong trong ô tô đi xuống, lau sạch sẽ khóe mắt nước mắt, trực tiếp bấm lão ba Đường Vân Đào điện thoại. Thanh âm bên trong tràn đầy sát khí nói: "Cha, khởi động nhằm vào Tần Phong S kế hoạch đi, ta đối với hắn đã hết hy vọng." Đường Vân Đào gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Phong cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh ta một bàn tay, để cho ta mất hết người, mất hết mặt mũi, ta muốn để hắn đem mệnh nhét vào Bắc An thành phố, muốn nhượng hắn chết không có chỗ chôn." Nói đến chỗ này, Đường Vân Đào đem chính mình tín nhiệm nhất một người bí thư gọi qua. Nói: "Tiểu Trần, lập tức ở Bắc An thành phố địa hạ Võng Lạc tuyên bố cấp độ SSS lệnh truy sát. Bất kể là ai, chỉ cần có thể tại Bắc An thành phố xử lý Tần Phong, đều có thể thu hoạch được 3.000 vạn NDT khen thưởng." Trong lúc nói chuyện, Đường Vân Đào mặt mũi tràn đầy sát khí, hận không thể lập tức có thể đem Tần Phong đưa vào chỗ chết. Tuyên bố xong mệnh lệnh này về sau, Đường Vân Đào nằm tại chính mình này rộng thùng thình thoải mái dễ chịu lão bản trên ghế, tự lẩm bẩm: "Tần Phong a Tần Phong, hôm nay hết thảy đều là ngươi tự tìm, đã ngươi tiểu tử muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.